Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2221, Nguy hiểm lôi khu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi rõ ràng quả nhiên là Tiểu Manh Manh cái kia hàng không đúng. Tiểu Manh Manh cái kia hàng chạy ra lúc, dường như đều còn không có biến hóa. Đúng vậy à, không có biến hóa ra hỏa, đều là chịu gia tộc trọng điểm bảo hộ, có thể biết rõ một cái gì. Ngoá, nàng thật đúng là bị hắn lừa. Nhân gia Thương Vân nhất tộc, không phải cũng biết rõ yêu chủ tồn tại sao? Tính, không xoắn suýt cái này. Trước mắt là muốn nghĩ đến làm sao đi ra. Khúc đàn nhi quan sát cái kia phiến lôi khô biến hóa, càng xem càng ngưng trọng. Vừa rồi nàng cái kia thử một lần, cũng rõ ràng biết được mảnh này lôi điện loạn lưu khu cực kỳ nguy hiểm. Đột ngột, nàng nghĩ đến một sự kiện, bởi vì thanh niên này nên kiến thức qua, khẳng định có kinh nghiệm. Huy, Từ Mạc Thương, người nói một chút cái này lôi khu tình huống. Nghe được nàng hô tên, thanh niên lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đối với nơi này hiểu, hắn tự nhiên so với nàng nhiều chút. Bởi vì hắn đã từng đi vào qua, thế là, thanh niên trầm tư một chút, nói ra. Người liền ta giải dược, ta nói cho ngươi. Giải dược, cái gì giải dược? Khúc đàn nhi hoang mang hỏi. Giả ngu, thanh niên cắn răng nói. Người cái này là không có thành ý, ha ha. Khúc đàn nhi giống nhớ tới cái gì, từ nhẫn chữ vật tìm xem, xuất ra một khỏa đan dược vứt cho hắn. Thanh niên nhận lấy, không chút suy nghĩ liền ăn đi xuống. Khúc đàn nhi nói ra, có thể nói, nơi này là bí địa đệ nhị trọng bình chướng, không gian loạn lưu bên trong nhiều hơn vô số cái tiểu lôi khu. Mà duy nhất có thể xuyên qua biện pháp ngay tại những này lôi khu bên trong. Thanh niên trực tiếp chỉ ra muốn xử, bởi vì có lôi điện địa phương, liền sẽ không lúc rảnh rỗi ở giữa loạn lưu, trái lại cũng thế. Từ bên ngoài quan sát, mỗi nơi lôi khu đều cực kỳ nguy hiểm, tương đối mà nói không gian loạn lưu liền an tĩnh nhiều. Mà đi qua đệ nhất trọng người khẳng định cũng sẽ trước hết cân nhắc tìm kiếm không gian loạn lưu xuyên qua. Sự thật chứng minh, chỉ cần loại suy nghĩ này người, mặc kệ bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Nghe nói, Khúc đàn nhi bôi một vệt mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng thật là có ý tưởng này a, chính dự định giống cái này đệ nhất trọng một dạng, cầm tảng đá thăm dò đường. Đột ngột, nàng âm trầm trừng mắt thanh niên, mài răng lại mài răng. Hỗn đản này thế mà ngay từ đầu không có nói cho nàng. Thanh niên ngạo nghễ nhìn nàng liếc mắt, cười nhạo nói. Ác liệt người, đừng hy vọng cho người nói thật lòng. Người vẫn để ý a hát, nhanh đưa ta cửu phẩm linh dược. Khúc đàn nhi gầm thét. Sau một khắc, thanh niên nhanh chóng đem trong tay cửu phẩm linh dược nhét vào trong miệng. Cũng ác liệt mà không cho khúc đàn nhi có cầm trở về cơ hội. Bất quá, chờ hắn ăn xong, lại nhìn khúc đàn nhi lúc, hắn hơi hơi quẫn bách. Bởi vì nhân gia uể oải ngồi tại nguyên chỗ, căn bản là không có động tới. Hắn cảm thấy mình lại cho trêu đùa, lại không bình tĩnh, có bao nhiêu năm, hắn cảm xúc không có như vậy nhấp nhô qua. Tính, hai người còn có hay không mạng sống cũng thành vấn đề, không muốn lại tính toán. Còn có cái này ác liệt nữ nhân, dường như, cũng có chút ý tứ. Sinh mệnh thủy cùng cửu phẩm linh dược, loại này ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, nàng thế mà lông mày cũng không nhăn liền cho hắn liền bằng hữu cũng không tính người, thật không biết muốn nói nàng quá mức tự tin, vẫn là đầu thiếu khuyết gân. Chỉ ít, hắn liền làm không được cái này một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi nhìn chằm chằm phía trước, tính toán lôi điện bổ xuống thời gian cách đoạn thời gian, càng xem càng ngưng trọng, hỏi. Ngươi còn biết rõ cái gì? Một bình sinh mệnh thủy. Thanh niên lại đưa yêu cầu. Làm gì? Ta còn không biết rõ có thể hay không sống sót. Có cái kia. Ta coi như nhiều một cái mạng. Thanh niên như nói thật lấy. Ta biết rõ yêu cầu có chút quá mức. Có thể là cho không cho tại ngươi. DOVKNLADEBUKMINHTAITA UIENTHICODNET. Cách chương.